Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Mà nàng sở dĩ như vậy thành thật đi theo Tề Thiên Hữu một bước nhỏ quy quy củ củ đi ra phía trước, là bởi vì nàng sớm trong lòng liền chắc chắn Tương Vương sẽ không làm nàng quá môn. Cho nên nàng đại nhưng làm bộ cùng Tề Thiên Hữu tình đầu ý hợp thệ Hải Minh Sơn. Một hai phải ở bên nhau đến chết không phai bộ dáng. Chờ Tương Vương tự mình xuống tay, tới chia rẽ hai người bọn họ, nàng chính là không giả. Hệ thống, ký chủ ngươi đã lặp lại vài biến, là ở che giấu cái gì? Đường Hân, nói thực ra, rõ ràng đây là thực kịch bản đồ vật, ta không nên hư. Nhưng hiện tại ta mí mắt luôn là loạn nhảy, cảm giác có bất hảo sự muốn phát sinh, nói, bọn họ đã đi lên cuối cùng một tiết bậc thang, tại đây vô cùng trang trọng túc mục trường hợp, Đường Hân rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết Tương Vương Điện Hạ. Nhìn thấy hắn đệ nhất giây, nàng liền yên lòng, quả nhiên, chỉ cần không phải bị xuyên, thế giới này vẫn là thực phù hợp cổ đại tiểu thuyết kịch bản. Đập vào mắt trung niên nam tử. Thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, một đôi mắt quang bắn hàn tinh, hai cong mi hoàn toàn giống xoát sơn, cùng Tề Thiên Hữu lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng, càng như là một người trung niên võ tướng. Người này, uy nghiêm bên trong, còn mang theo võ tướng mới có dũng cảm sang sảng. Hệ thống, ngươi như thế nào liền này đều có thể nhìn ra tới. Đường Hân, ta xem hắn quần áo chỉnh chỉnh tề tề. Nút thắt khấu đến kín kẽ, không mang theo một tia không ổn chỗ, có thể thấy được người này tuyệt đối là nghiêm cẩn thủ lễ người. Có thể nói là bản khác, nếu như vậy, ta cũng là có thể yên tâm ơ siêu càng là giữ nghiêm gia giáo. Càng là bản khác người già, liền càng không có khả năng là một cái lai lịch không rõ giang hồ nữ tử quá môn. Đặc biệt là, Tề Thiên Hữu là phải làm hoàng đế người. Sao có thể không vì hắn tìm kiếm hậu cung? Giống loại này chuyên sủng một người mà quên cân bằng thế lực khác hoàng đế. Hiện thực không tồn tại. Quả nhiên, ở hai người đi vào tới đồng thời, Tương Vương liền từ bàn thượng ngẩng đầu lên, híp con ngươi, không lộ thanh sắc, làm người xem không hiểu tâm tư của hắn. Ngươi, chính là Đường Hân, Đường Hân ám đạo, muốn nàng thật là căn cứ tới gặp công công tâm. Chỉ sợ lúc này liền phải bị hắn giống đến kinh hồn táng đảm. Nhưng hiện tại nàng muốn chính là tương phản kết quả. Không có áp lực, cho nên hoàn toàn không hoảng hốt. Là nàng cũng không giống trong cung người như vậy hành dườm giả lễ tiết. Ôm quyền, tại hạ Đường Hân, đây là người trong giang hồ gặp mặt quy củ. Đặt ở triều đình người trước mặt, chỉ sợ không thích hợp. Nàng muốn chính là không thích hợp. Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh xuống dưới. Tương Vương khóe miệng nhẹ nhàng câu một chút, uy nghiêm khí thế không giảm, nâng lên trong tay áo tay, xả một chút to rộng tay áo, lộ ra trong tay hai quả thiết hạch đào. Hai quả thiết hạch đào ở hắn trong tay, một khắc không ngừng thưởng thức, bỗng nhiên, bị hắn nhẹ nhàng nhéo, thanh thúy một tiếng răng rắc, kia thiết chất ngoạn ý nhi, thế nhưng bị hắn bóp nát. Này nhất chiêu thực sự chấn kinh rồi mọi nơi bọn thái giám. Đặc biệt là đứng ở Đường Hân bên cạnh mấy cái, sôi nổi phản xạ tính rụt rụt cổ, liền tính Tương Vương Điện Hạ đem suốt đời công lực truyền cho thế tử. Hắn sức lực, cũng đại đến kinh người, thế nhưng có thể tay không bóp nát thiết hạch đào. Chỉ có Đường Hân, trên mặt biểu tình bất biến, trong lòng lại khoe khoang, đây là trong truyền thuyết. Thấy công công đệ nhất mặt, cấp con dâu một cái da oai phủ đầu. Thoạt nhìn, cái này Tương Vương đích xác thực ghét bỏ thân phận của nàng sao? Nhưng mà, một phen vứt bỏ trong tay toái thiết Tương Vương, lại có điểm xem không hiểu trước mặt cái này nữ hoa tử. Nhìn đến như vậy một màn, thế nhưng liền điểm kinh ngạc đều không có. Bất quá, nên hỏi, hắn cũng không thể rơi xuống. Tương Vương mạnh mẽ giấu ức hạ gợn sóng phập phồng nỗi lòng. Cố tình sụ mặt, chính là ngươi, phải gả nhập ta Tề gia. Là Đường Hân đã làm tốt kế tiếp bị hắn quở trách đến không đáng một đồng chuẩn bị. nàng tiếp chiêu, hảo, Tương Vương lập tức một phách bàn, chấn đến liền ngoài điện cung nữ đều thân mình run lên. Bổn vương chuẩn, làm cung nữ nên mua sắm, lại tuyển cái ngày lành tháng tốt, không chọn cũng giống nhau, càng nhanh càng tốt, chạy nhanh cho bổn vương xử lý lên. Hắn rốt cuộc banh không được cái mặt già kia, sắp hỉ cực mà khóc, nhi tử rốt cuộc có ý trung nhân. Thế tử phi người được chọn tuyển định khi, hắn còn tưởng rằng là trời phù hộ cưỡng bách nhân ra. Làm hại hắn gọi người suốt đêm làm hai cái đặc chế thiết hạch đào. Chuẩn bị cấp nhi tử một cái dao oai phủ đầu. Không nghĩ tới, nguyên lai bọn họ là ngươi tình ta nguyện. Thừa dịp lần này phụ tử gặp nhau, hắn phải hào hào gõ gõ trời phù hộ. Thừa dịp hiền tức không đổi ý, làm hắn chạy nhanh gạo nấu thành cơm. Chương 147 thần trợ công đường hơn giờ phút này tâm tình là hỏng mất. Vừa rồi vừa vào cửa, ập vào trước mặt cao lớn uy mãnh võ tướng khí thế đâu. Vì cái gì đột nhiên phong cách biến đổi, cùng trong tưởng tượng kịch bản hoàn toàn không giống nhau. Hệ thống, ký chủ ngươi khả năng cũng xem nhiều cổ đại tiểu thuyết. Tuy rằng nói liền tính đặt ở hiện đại, mẹ chồng nàng dâu chiến tranh bởi vì dòng dõi chi kém. Liên tiếp phát sinh, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Vạn nhất ngươi gặp được không phải bình thường toàn ra đâu. Đường Hân, bởi vì cùng Tề Thiên Hữu sắm vai một đôi thân mật khăng khít tình nhân. Nàng hiện tại hoàn toàn không có đứng ra phản đối cơ hội. Tương đương với chính mình cấp chính mình đào cái hố, còn đắc ý rào rạt nhảy vào đi. Tề Thiên Hữu trên mặt lãnh đạm trước sau như một, chỉ là nghe vậy sao? Khóe miệng nhẹ nhàng lướt trên một đạo độ cung, là... Phụ vương, dứt khoát lưu loát ứng thừa, hiện tại rốt cuộc chịu gọi ta phụ vương. Tương vương tựa hồ thực hiểu hắn, bĩu môi, đem trong tay công văn thật mạnh một quăng ngã. Mày ninh khởi, còn biết trở về, trong triều hiện tại thời cuộc không xong, nương thành hôn thời cơ, nên đem ngôi vị hoàng đế định ra tới, việc này. Không nhọc quan tâm ơ siêu Tề Thiên Hữu cũng biết tương vương là ám chỉ cái gì. Trên mặt không hề gợn sóng, không người có thể đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Nhắc tới khởi việc này liền lãnh lãnh đạm đạm, chẳng lẽ này đó phức tạp sự vụ, ngươi đều giao cho ta một cái lão nhân xử lý. Nói cho ngươi, ngôi vị hoàng đế ta sẽ không ngồi. Lão nhân ra, là thời điểm hưởng hưởng thanh phúc, một thân tự tại tương vương tựa hồ đối công sự thập phần phiền chán. Cũng không có bất luận cái gì đoạt vị dã tâm. Chỉ là, Đường Hân từ hắn trong mắt nhìn ra từ ái, nghe nói Tề Thiên Hữu từ nhỏ tang mẫu, từ tương vương một người mang đại, mà tương vương thời trẻ xuất binh đánh giặc, hiếm khi hồi phủ, lại đối nhi tử nghiêm khắc yêu cầu, mới dưỡng thành hắn một bộ bất cận nhân tình tính tình. Chẳng lẽ là, tương vương đối cái này con trai độc nhất tồn tại áy náy chi tình, cho nên mới không can thiệp hắn hôn sự. Đường Hân có khổ không thể ngôn, ở bọn họ nhìn không thấy góc độ, dùng sức rào rào vạt áo. Hệ thống, ta nhưng thật ra cảm thấy, đại hôn là một cơ hội, Đường Hân mặt vô biểu tình, ta cũng cảm thấy, hệ thống, ký chủ ngươi cư nhiên thông suốt, ngươi nói một chút, là cái gì cơ hội? Đường Hân, ngươi nói trước, hệ thống, ngươi mấy ngày nay không phải vẫn luôn ở soát Tề Thiên Hữu hảo cảm độ sao? Nhưng là càng là tăng tới tiếp cận 100%. Tốc độ tăng liền càng nhỏ, còn có tâm tình giá trị, căn bản không có tới 100% thời điểm. Người nghĩ tới đây là vì cái gì sao? Ta có một cái lớn mật phỏng đoán, làm này mấy cái chỉ số đồng thời tăng tới 100%. Đường Hân, giống như rất có đạo lý bộ dáng, tiếp tục nói, nàng cũng phát hiện, một khi thượng 95%. Mặc kệ là công lược độ, hảo cảm độ vẫn là tâm tình giá trị, liền tính nàng cố tình đối hắn động tay động chân, cũng sẽ không chướng, tựa hồ đã đạt tới bão hòa, nàng cơ hồ cho rằng, tăng tới 100% là không có khả năng, đặc biệt là sở hữu chỉ tiêu cùng thời gian tăng tới đỉnh. Căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Siêu S cấp, hệ thống, Nga ha ha a. Ngươi cùng hắn tứ chi tiếp xúc, còn kém cuối cùng giai đoạn. Ta đoán là bởi vì này nguyên nhân, công lược độ mới chậm chạp chướng bất mãn. Ngươi dứt khoát nương đại hôn, động phòng hoa trúc, làm hắn dục, tiên, dục, chết, bước lên cực lạc đỉnh. Đường Hân, cự tuyệt, hệ thống, ngươi tưởng không phải cái này chủ ý sao? Đường Hân, ta nói cơ hội, là sấn bọn họ đều cao hứng. Đem hôn kỳ hoãn lại mấy ngày, nhân cơ hội đem Khương Kha Du Bạch làm ra đi, chạy nhanh đào hôn, thật sự không được, tùy tiện tìm cái thị nữ đại gà cũng không thành vấn đề. Hệ thống, nhưng là ký chủ, đối mặt như vậy cái đại mỹ nam, ngươi thật không có một chút giống ăn bớt tâm tư, không cần ý đồ che giấu, không cần đối ta nói dối nha. Đường Hân, có. Nhưng đó là ở hắn thu liễm sát khí dưới tình huống. Thuần xem nhan nói, thậm chí còn tưởng phát cục, nhưng ngẫm lại hậu quả vẫn là tính. Nàng hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến hắn thân cận, đầu tiên nghĩ đến không phải hắn ôn nhu, mà là hắn một thân lạnh băng sát khí, dẫn theo kiếm đi bước một hướng bên người nàng tới gần. Liền tính trong đầu mơ hồ hắn trong tay kiếm, kia một thân băng hàn lạnh lẽo khí thế. Cũng đủ làm nàng lui bước, không biết vì sao, nàng cư nhiên não bổ ra một cái khác hình ảnh, như vậy lạnh băng nam nhân, ở đi bước một đi đến nàng trước mặt khi, bỗng nhiên cúi người đem nàng đè ở giường chi gian, tuấn mỹ trắng nõn mà lại mơ hồ mặt, chậm rãi tới gần, tựa hồ dục làm gây rối việc, Đường Hân sợ tới mức một giật mình, lập tức thanh tỉnh, nguyên lai nàng còn đứng ở ngự thư phòng. Tề Thiên Hữu không biết khi nào đã đi xuống, lúc gần đi ý vị không rõ nhìn nàng một cái. Hiện giờ, trống rỗng ngự thư phòng, chỉ để lại đứng ở bàn trước nàng, cùng Tương Vương hai người. Còn ở thất thần, Tương Vương tựa hồ thấy nhiều không trách, lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Nếu đáp ứng phải gả, liền trăm triệu không thể đổi ý. Chúng ta Tề gia sẽ không bạc đãi ngươi, biết sao? Là, nàng cũng thực tuyệt vọng a, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Nàng cảm thấy, Tương Vương chỉ là tượng trưng tính tìm hiểu nàng cái này con dâu của cải. Không nghĩ tới, hắn mở miệng liền tới rồi một câu, nghe nói ngươi từ nhỏ không cha không mẹ, là cái cô nhi, như vậy trực tiếp, Đường Hân thầm nghĩ vừa lúc, biểu hiện cơ hội nói đến là đến, không sai nhi. Ta không cha không mẹ không nơi nương tựa, phiêu bạc giang hồ, thậm chí liền của hồi môn đều không có tích góp đủ. Còn thiếu tiền trang một tuyệt bút nợ, nàng trên mặt liền kém viết hai chữ, không có tiền, như vậy sao? Tương Vương trầm ngâm một lát, xem đến nàng tâm đều điếu lên, ta Tề gia không thiếu ngươi về điểm này của hồi môn. Ngươi còn thiếu bao nhiêu bạc trả nợ, làm con ta thế ngươi còn thượng đó là... Hắn nếu tuyển ngươi, liền tuyệt không sẽ bạc đãi, tiền trang nếu là không an phận muốn mượn cơ sinh sự. Trực tiếp bưng, Đường Hân lặng lẽ nuốt một chút nước miếng, quả nhiên không hổ là Tề Thiên Hữu phụ thân, nói chuyện làm việc sấm rền gió cuốn, tiên lễ hậu binh, một bộ bộ nhi, ỷ vào như vậy cái tiền đồ nhi tử, thở dốc thanh đều càng thô đi. Đa tạ vương gia, nàng nhấp một chút khóe miệng. Lại sinh một kế, ôm quyền, thỏa thỏa giang hồ lễ nghi, dân nữ xuất thân hàn vi, không cha không mẹ, phiêu bạc giang hồ, còn chưa tập đến trong cung lễ nghi, ngày thường đương nam nhi dã quán, cũng không hiểu nữ hồng, e sợ cho hầu hạ không hảo thế tử, không ngại, Tương Vương bàn tay vung lên, tựa hồ đối nàng vừa rồi những lời này đó không chút nào để ý. Xuất thân là cái gì? Không quan trọng, có làm hay không được đến hiền lương tục đức, cũng không như vậy quan trọng, bổn vương có thể tồn tại nhìn đến hắn đại hôn kia một ngày. Liền thập phần vui mừng, người cũng không cần sợ, liền tính không của hồi môn, hắn cũng sẽ không bởi vậy không thích ngươi. Muốn tiểu tử này dối dám, ta trực tiếp lên tiếng, đặt ngươi ở Tề gia địa vị, Đường Hân, ngoặc kép, nghe xong những lời này. Nàng lập tức từ bỏ từ Tương Vương trên người tìm đột phá khẩu. Như thế nào không nói lời nào? Tương Vương tựa hồ còn trách móc, lại nói, tân hôn qua đi, ta đặc chuẩn ngươi không cần kính cha thỉnh an, chỉ cần đem con ta hầu hạ hảo. ngươi cũng đừng quản ban ngày buổi tối. Vất vả chút, sớm ngày sinh ra cái đại béo tiểu tử tới, lại không sinh Tề gia liền tuyệt hậu. Đường Hân, ngoặc kép, ngấm lại liền rất khủng bố. Chờ Tương Vương cùng nàng nói chuyện kết thúc, đã là buổi tối, nàng đần độn đi ra ngự thư phòng, thình lình đụng phải một đổ cứng rắn người tường. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Tề Thiên Hữu sâu thẳm mắt đen nửa híp, thanh âm lạnh băng trung hỗn loạn một tia nhỏ đến không thể phát hiện sát khí. Nhìn chằm chằm ngự thư phòng cửa phương hướng, nàng trạng thái không đúng lắm. Chẳng lẽ, phụ vương đối nàng xuất thân, không hài lòng, không có gì, chính là dặn dò một ít phải chú ý. Đường Hân thấp đầu, không cho hắn nhìn đến chính mình khóc tang mặt. Tề Thiên Hữu lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói một lời, xoay người xâm nhập ngự thư phòng, kia tốc độ mau đến làm nàng chảo đều chảo không được. Đường Hân do dự một chút, cuối cùng vẫn là không dám cùng hắn giống nhau trực tiếp xông vào, mà là đứng ở ngoài cửa sổ. Tương Vương nhìn thoáng qua vừa mới xâm nhập người, thấy là Tề Thiên Hữu, liền lại thập phần bình tĩnh cúi đầu, tiếp tục đọc bàn thượng văn tự. So thấy nàng khi còn muốn lãnh đạm, tựa hồ có tống cổ người ý vị, ngươi như thế nào lại đã trở lại, ta lại không gọi đến ngươi, vẫn là con dâu ngoan ngoãn đáng yêu. Tuy miệng nàng thượng nói chính mình không hiểu lễ, nhưng ít ra, chịu đủ nhi tử tùy hứng lúc sau, Tương Vương cảm thấy, này nữ hoa tử đã đủ ngoan ngoãn, các ngươi đơn độc nói chuyện cái gì. Tề Thiên Hữu lạnh lùng đứng ở trung ương nhất, liền tính đối mặt chính là phụ thân hắn, cũng vẫn như cũ là một bộ lãnh đạm mà đối chọi gay gắt bộ dáng. Trong không khí, rất khó làm người tin tưởng bọn họ là một đôi phụ tử mà phi kẻ thù. Này tư thế, quả thực một giây đánh lên tới. Ở ngoài cửa sổ dựa vào cường đại nội lực nghe lén Đường Hân, bắp chân run lên, hết chương.